Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 955, hài lòng. Từ Mạc Hà nói ra, muốn bắt đầu một lần thuyết giáo ý tưởng, Tiêu Lương ở những ngày kế tiếp bên trong, liền bắt đầu đang mong đợi ngày này sớm đến. Bất quá Từ Mạc Hà nói cho hắn sau khi tin tức này. Một mực đi qua mấy tháng thời gian, như cũ không có động tĩnh gì, mỗi ngày còn chưa ngừng lật xem tất cả loại đạo kinh, đồng thời cũng không ngừng sửa đổi mình Thanh Mai đạo kinh. Có lẽ là bởi vì Mạc Hà đối với mình Thanh Mai đạo kinh chân thực sửa chữa quá mức thường xuyên duyên cớ, đưa đến đoạn thời gian này, ở cả người tộc bên trong đều bắt đầu nghị luận dậy chuyện này, thậm chí những cái kia đại năng giả đối với chuyện này vậy vô cùng chú ý. Mấy tháng này thời gian, bọn họ mỗi lần cầm ra Thanh Mai đạo kinh cũng sẽ phát hiện trong đó ghi lại nội dung không giống nhau, cẩn thận phẩm đọc một chút sau đó sẽ cảm giác rất nhiều thu hoạch. Nhưng lần nữa suy nghĩ lúc đó phát hiện sửa đổi nội dung thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Bất quá khi mọi người muốn lặp đi lặp lại phẩm đọc, hiểu có thể đổi được càng thâm ảo hơn đạo lý thời điểm, bỗng nhiên lại phát hiện nội dung trong đó không giống nhau. Lại đọc qua một lần, lại sẽ cảm giác tai mắt đổi mới hoàn toàn. Có lẽ nội dung cũng không có thay đổi được càng thâm ảo hơn, nhưng là một bản đạo kinh, nguyên bản rất khó đem hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mạc Hà đối với đạo kinh làm sửa đổi sau đó, mọi người đọc sẽ có một loại cảm giác mới mẻ, từ đó như có hiểu ra, lại sẽ cảm thấy Mạc Hà đem đạo kinh sửa chữa càng thâm ảo hơn. Chỉ có những cái kia đại năng giả có thể nhìn ra. Mạc Hà mỗi lần nho nhỏ sửa đổi, chân chính nhường đường kinh đổi được hơn nữa hoàn thiện thật ra thì không nhiều. Tựa hồ cũng chỉ là đem một vài ý kiến làm điều chỉnh, lại lần nữa biểu đạt đi ra. Mạc Hà như vậy hành vi, khó tránh khỏi đưa tới ngoại giới suy đoán, cảm thấy Mạc Hà là ở lá bước vào tạo hóa cảnh giới làm chuẩn bị. Thậm chí có người cảm thấy, Mạc Hà có thể rất nhanh thì phải bước ra một bước kia. Một vị đứng đầu đại năng giả, trong tay vừa có tạo hóa chi bảo, đã đạt thành có thể đánh vào tạo hóa cảnh giới điều kiện. Muốn tiến hơn một bước dễ hiểu, hiện tại ở giữa thiên địa, trừ Mạc Hà ra, cái khác các tộc còn không có ra đời mới đứng đầu đại năng giả. Nếu như Mạc Hà vào lúc này tiến vào tạo hóa cảnh giới, đối với nhân tộc ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Đúng là cũng là một cái thời cơ thích hợp. Suy nghĩ một chút, cái này gần đây mấy trăm năm qua đã xuất hiện ba vị tạo hóa tổ, lại so sánh một chút trước thong thả mấy vạn năm năm tháng, vậy rất khó ra đời một người tạo hóa đạo tổ, không khỏi phải nhường một ít sống được so khá lâu cao thủ. Cảm giác cái thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh. Lúc nào thành tựu tạo hóa cảnh giới, đổi được dễ dàng như vậy. Mạc Hà bên này không ngừng hoàn thiện đạo kinh, là hôm nay ở giữa thiên địa rất nhiều cao thủ đều chú ý chuyện. Trừ cái này một chuyện ra, cái khác hấp dẫn ở giữa thiên địa phần lớn ánh mắt chuyện chính là nhân tộc tấn công linh tộc sự việc. Nguyên bản co đầu rút cổ ở tử thần tinh linh tộc, trước gia nhập yêu tộc trận doanh, và yêu tộc cùng nhau đối phó nhân tộc, cho nhân tộc tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không có trước long tộc chỉ vào áp lực, sợ rằng nhân tộc lúc trước tổn thất sẽ không nhỏ. Hiện tại yêu tộc và long tộc bên này, Mạc Hà đều đã đem sự việc giải quyết. Linh tộc chuyện, nhân tộc tự nhiên có thể dành ra tay chân, đem hoàn toàn giải quyết hết. Từ yêu tộc chiến bại sau đó, linh tộc phần lớn lực lượng thật ra thì cũng đã rút về tử thần tinh. Viên này tử thần sau khi chết hóa thành đại tinh, cơ hồ câu thông toàn bộ tinh không, hình thành một tầng kiên cố phòng ngự, cũng được linh tộc tốt nhất chỗ tị nạn. Linh tộc sở dĩ dám ở ngàn năm chi kỳ trước cứ như vậy vội vã nhảy ra, lần nữa ở giữa thiên địa đặt chân. Viên này tử thần tinh phòng ngự, coi như là ngọn nguồn của bọn họ khí một trong. Dù là bọn họ thất bại, cũng có thể tránh về tới đây. Dù sao linh tộc số lượng nguyên vốn cũng không nhiều. Một cái tử thần tinh cũng đã có thể hoàn toàn chứa. Nhân tộc bắt đầu bắt tay đối phó linh tộc sau đó. Linh tộc trên căn bản liền toàn bộ né trở về, vẫn ở lại bên ngoài. Liền chỉ có một ít linh tộc kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Bởi vì lưu lại người không nhiều, hơn nữa tất cả đều là cao thủ. Nhân tộc bên này cũng không có lựa chọn đại quân áp sát biên giới. Đồng dạng là phái kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ đi đối phó những thứ này linh tộc. Trải qua hơn lần đại chiến, linh tộc những cao thủ này bị đánh lần lượt tháo chạy. Cho đến bây giờ, đã chết hai người kim tiên. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, linh tộc những cao thủ này tựa hồ cũng không có toàn bộ trở lại tử thần tinh ý kiến. Cho dù là đã chết hai người kim tiên, vậy như cũ sẽ thỉnh thoảng và nhân tộc đánh lên một tràng. Hôm nay vẫn còn tiếp tục. Đoạn thời gian này có thể quá hấp dẫn ở giữa thiên địa tất cả cao thủ ánh mắt. Cũng chính là hai chuyện này tình. Còn như chuyện long tộc tạm thời đã lật thiên. Từ Mạc Hà từ long tộc trở về sau đó, trong biển khơi tựa hồ thì trở nên được bình tĩnh. Mạc Hà trước rút sạch biển khơi, lại đem biển khơi lần nữa thả ra. Mặc dù tốt xem không có đem biển khơi như thế nào, nhưng ở cái này vừa thu lại một thả bây giờ, thật ra thì đã cho đáy biển hoàn cảnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Đem biển khơi rút sạch trong quá trình, rất nhiều bèo, san hô các loại, tất cả đều bị từ đáy biển cuốn lên. Đem biển khơi lần nữa thả lại tới, những thứ này vậy không có cách nào lần nữa hồi về chỗ cũ sinh trưởng. Trong biển khơi sinh linh rất nhiều, tất cả loại cá nhỏ tôm nhỏ các loại, lại là phẩm loại phồn thịnh, số lượng khổng lồ, trong đó mở linh trí thủy yêu tạm thời không nói, liền nói những cái kia thông thường trong biển sinh linh, bọn họ đại đa số ở trong biển rộng sinh tồn, ăn đều là một ít bèo, phù tảo các loại, làm đáy biển hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hoại sau đó. Những sinh linh này dù là bị thả lại tới, tại chưa có thức ăn dưới tình huống, vậy rất khó sống được, cộng thêm bị Mạc Hà lấy đi, lại thả trở về trong quá trình, cơ hồ tuyệt đại đa số đều không ở chúng lúc đầu chỗ ở. Sinh tồn thì trở nên được càng thêm gian nan, những thứ này cá nhỏ, tôm nhỏ sinh tồn xảy ra vấn đề, đối với những cái kia mở linh trí thủy yêu. Thật ra thì cũng có vô cùng ảnh hưởng lớn, dẫu sao tu vi thấp một chút thủy yêu, còn không có đạt tới không ăn uống là có thể sinh tồn trình độ. Cho nên, đoạn thời gian này trong biển khơi, cơ hồ toàn bộ chủng tộc cũng đang ra sức bắt tay khôi phục trong biển khơi hoàn cảnh. Sau đó đem một ít đối với vùng biển hoàn cảnh yêu cầu rất cao trong biển sinh linh di chuyển trở lại chúng nguyên bản sinh tồn vùng biển. Như vậy sự việc làm có chút phiền toái, nhưng đối với cùng tạo thành đây hết thảy Mạc Hà, toàn bộ trong biển khơi nhưng không có một người dám truy cứu. Dẫu sao vậy là có thể đem toàn bộ biển khơi rút sạch, để cho bọn họ không sanh được nhiều ít lòng phản kháng đứng đầu đại năng già. Huống chi tương so với trước đó gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, dòng nước ngầm mãnh liệt bầu không khí, như vậy toàn thể lu bù lên, chung nhau khôi phục hải vực chuyện, ngược lại thì để cho trong biển khơi hoàn cảnh đổi rất hài hòa, để cho bọn họ rộn ràng tim dần dần bình tĩnh lại. Trong biển khơi rất hợp hài, Mạc Hà trong đạo tràng hiện tại giống vậy vậy rất hợp hài. Mạc Hà vừa lật duyệt bắt tay ở giữa đạo kinh, luôn luôn cũng sẽ ngẩng đầu hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn. Nơi nào, Tiêu Lương và Dư Nhạc, Niếp Độc Tiên ba người đứng chung một chỗ. Ở trước mặt bọn họ, tổng cộng 7-8 cái tu vi ở chân tiên cảnh giới tiên nhân. nghiêm túc nghe bọn họ ba người nói từ chân tiên đột phá huyền tiên yếu điểm. Trừ chưa có trở về Nhâm Vân Đằng và không lo, còn có không biết có nên hay không tính là Vọng Thắng Tông nơi này Vương Nham. Phùng Anh đây đối với sư huynh muội, còn có hai cái ở là nhân tộc xuất lực, tạm thời còn không có cách nào chạy về tiên nhân ra. Căn bản có thể coi như Mạc Hà Môn hạ tiên nhân đều ở nơi này. Từ thế đơn lực bạc, cho tới bây giờ đã bắt đầu dần dần tạo thành kích thước thế lực. Mạc Hà dùng thời gian cũng không có dư nhiều, ở giữa hắn cũng không có phí quá lớn tâm tư, nhưng hết thảy nhưng đều ở đây hướng phương diện tốt phát triển. Tiêu Lương đem Mạc Hà có thể sẽ ở không lâu sau thuyết giáo tin tức, nói cho Niếp Độc Tiên các người, cho nên cùng mọi người sau khi trở về, mấy ngày nay đều bắt đầu tụ tập ở Mạc Hà đạo tràng bên này. Chờ đợi Mạc Hà bắt đầu thuyết giáo, cầm trong tay đạo kinh lật đến trang cuối cùng, Mạc Hà đem bỏ qua một bên, sau đó trong lòng cẩn thận suy nghĩ mới vừa nhìn thấy nội dung. Hôm nay Mạc Hà, trên căn bản đã duyệt đọc nhân tộc tất cả đạo kinh. Thậm chí một ít ngoại tộc cao thủ, bọn họ nơi biên soạn đạo kinh, Mạc Hà cũng đều đọc qua một ít. Những người này biên soạn đạo kinh, cơ hồ toàn bộ đều không bằng Mạc Hà hôm nay Thanh Mai đạo kinh. Có một ít đạo kinh lại là nông cạn đã có chút buồn cười. Giá trị vô cùng thấp. Mạc Hà đọc qua những nội dung này sau đó, vậy không quan tâm trong đó ẩn chứa đạo lý, phải chăng là nông cạn đến buồn cười. Hắn chỉ coi trọng trong đó có giá trị mình phải tham khảo bộ phận. Sau đó tiến một bước hoàn thiện mình Thanh Mai đạo kinh. Đáng tiếc nhưng hiệu quả quá nhỏ. Cầm trong tay đạo kinh thu hồi, Mạc Hà lại lấy ra mình Thanh Mai đạo kinh. Từ đầu tới cuối lật xem mấy lần, lần này nhưng một chữ không đổi, bởi vì thật giống như đã không có cái gì sửa chữa nội dung. Thật chẳng lẽ chờ ta đột phá tạo hóa cảnh giới, mới có thể quay đầu lại, hoàn thiện Thanh Mai đạo kinh sao? Nắm trong tay đạo kinh, Mạc Hà trong lòng cũng không khỏi được cảm thấy có chút ủ rũ. Đem đạo kinh sửa đổi đến hiện tại, có thể thay đổi thật giống như đều đã sửa lại, liền liền thay đổi một chút câu từ, thật giống như đều đã không có biện pháp. Mạc Hà cảm giác lấy mình hôm nay đứng đầu đại năng giả tu vi, cùng với ở đường cầu đạo lên cao độ, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Nghĩ đến mình xài liền mấy tháng thời gian, cuối cùng vẫn là không có đem mình Thanh Mai đạo kinh hoàn thiện đến mình hài lòng trình độ, Mạc Hà trong lòng liền cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngẩng đầu lên, Mạc Hà ánh mắt nhìn về hư không, xuyên qua rất xa không gian cách trở, hắn ánh mắt cuối cùng rơi xuống cả vùng đất Thanh Mai Quan. Rơi xuống vậy hai cây quen thuộc cây Thanh Mai lên, tại đại địa lên thời tiết này, vậy hai cây cây Thanh Mai đang treo quả, xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở, có thể thấy cây Thanh Mai lên, vậy số lượng không hề thì rất nhiều trái cây, mà ở cây Thanh Mai trước, vừa vặn có hai cái tuổi tác không phải rất lớn đạo đồng đang đứng ở cây Thanh Mai trước, đưa ngón tay không ngừng hướng về phía hai cây Thanh Mai chỉ chó chó, ở cẩn thận đếm trái trên cây. Hai người từng lần một đếm, tựa hồ đối với mình trước đếm cũng không phải là rất yên tâm, lại hình như là đang mong đợi trên cây có thể bỗng nhiên lại nhiều hơn một quả trái cây. Non nớt gương mặt rõ ràng mang một cổ vẻ chờ mong. Mạc Hà thấy một màn này không khỏi được cảm thấy có chút buồn cười, liền hơn xem hai mắt, cùng thấy hai nhân số nhiều lần sau đó, trên mặt vẻ chờ mong chuyển là thất vọng sau đó, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, lật ra mình Thanh Mai đạo kinh, trong đó một trang ở giữa cắm vào một hàng chữ, nhận định tình hình, rất nhiều chi mong đợi, tôn chi lấy thực, không khỏi vật hỉ, không lấy kỳ bi, viết xuống chuyến đi này chữ sau đó, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn.